Tuyệt kiếm lộng phong, chương 42, góc truyện audio.com. Editor, Tu Diu, đồng chí Phong, mị nhãn lễ phu nhân vừa chuyển. Trong lòng cười lạnh, hôm nay, ngươi thật nhớ đến tam nương này mới đến đây. Trong miệng cũng bỏ thêm vài phần thân thiết. Nói, tam nương biết ngươi hiện giờ bận rộn nhiều việc, như thế nào có thể trách ngươi. Như vậy, thiên tà, ngươi hôm nay đến Trác Tiêu Cung. Là có chuyện gì? Nam Cung Thiên Tà cười nói. Xem tam nương nói như vậy, thiên tà không có chuyện liền không thể tới vấn an tam nương sao? Tam nương thật sự là nhìn thiên tà hiểu lầm quá sâu a, nga. Lễ phu nhân nghe được Nam Cung Thiên Tà nói lời này là có chuyện. Nhưng cũng không vội hỏi, yên lặng nhìn phía Nam Cung Thiên Tà, chậm rãi đợi hắn nói. Tam nương chớ bực tức. Hiện giờ mắt thấy phụ thân định ra thời hạn, các cung công tử trong cốc tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Thiên tà đến, một là cấp tam nương thỉnh an, hai là lo lắng an nguy của tứ đệ, thấy tam nương đem cao thủ Trác Tiêu Cung đều đặt tại bên người tứ đệ. Thiên tà cũng liền an tâm, Nam Cung Thiên Tà nói xong, đánh giá thần sắc lễ phu nhân, thở dài, lại nói, từ nhỏ, trong các huynh đệ. Tứ đệ cùng thiên tà là tốt nhất, tam nương cũng yêu thương thiên tà có thừa, thỉnh tam nương yên tâm, thiên tà nếu có thể may mắn đánh bại các cung khác, chắc chắn hảo hảo bảo hộ tứ đệ chúng ta, dù gì cũng là người một nhà không phải sao. Lễ phu nhân nghe đến đó, trong lòng sáng như tuyết, đã hiểu được mục đích Nam Cung Thiên Tà đột nhiên tới chơi. Lễ phu nhân phất phất ống tay áo. Vươn tay đoan trang hiền thục mà lại không mất vẻ kiều mị. Bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà. Nhấp một ngụm, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Nam Cung Thiên Tà. Cười khổ nói, ngươi nói thật ra cũng không sai. Chúng ta tóm lại cũng là người một nhà. Chỉ là, Thiên Tà, ngươi cũng không phải không biết. Từ khi tứ đệ ngươi điên rồi, trái tim của tam nương cũng liền tan nát, lòng người trong cung, cũng là tán, tam nương khổ tâm cô độc, bất quá cũng chỉ mong tứ đệ ngươi có thể bình an. Đợi cho ngày nào đó cốc chủ tiến vào cấm địa, tam nương liền mang theo tứ đệ ngươi đi vào cấm địa. Cũng liền cảm thấy mỹ mãn, Nam Cung Thiên Tà nghe vậy cười, trong lòng biết lễ phu nhân là nhắc nhở chính mình, Nam Cung Thiên Mạc đã điên. Trác Tiêu Cung sớm đã vô tình với việc tranh đoạt vị trí cốc chủ. Chỉ là, ý vị xa xôi Nam Cung Thiên Tà không kịp suy nghĩ đến. Tam Nương a, Thiên Tà cũng biết tâm tư của Tam Nương. Chỉ là hiện giờ tình thế ác liệt, Lục Công Tử Chữ Thanh, Thập Nhất Công Tử Âu Dương Tín, Thập Tam Công Tử Đinh Tường, không có một người nào có thể dễ dàng đối phó, hiện giờ cũng chỉ sợ bọn họ sẽ đối tứ đệ xuống tay a. Thiên tà có thể tự bảo vệ mình, lại có viện trợ, tam nương, trong năm cung công tử sống đến bây giờ. Chỉ có tứ đệ Trác Tiêu Cung này, là tựa hồ dễ đối phó nhất a. Nam Cung Thiên Tà lắc đầu thở dài, ánh mắt vẫn dừng ở trên người lễ phu nhân. Mày liễu lễ phu nhân vừa nhíu, tốt, đã bức dụ được toàn bộ xuất gia ý tứ. Tam nương, Nam Cung Thiên Tà nhìn người trong sảnh Trác Tiêu Cung. Lời nói đột nhiên dừng một chút, hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên định nói, thiên tà chắc chắn để cho Lạc Dương cung toàn lực viện trợ Trác Tiêu Cung. Thiên tà chỉ sợ, đến lúc đó, nếu Lạc Dương cung, Trác Tiêu Cung đồng thời bị công kích, lại bảo hộ không kịp tứ đệ, để cho người khác ám toán Trác Tiêu Cung. Lễ phu nhân thuận thế lộ ra khuôn mặt u sầu, nhìn Nam Cung Thiên Tà, nói. Thiên tà lo lắng rất có đạo lý, nhưng Mạc Nhi hắn đã điên nhiều năm như vậy, chẳng lẽ những vị công tử còn không chịu buông tha hắn sao? Nam Cung Thiên Tà lắc đầu thở dài, nói, chỉ sợ những vị kia sẽ không buông tay, dù sao bọn họ không giống như thiên tà, cùng tứ đệ vốn là huynh đệ. Lễ phu nhân dường như bị lời nói Nam Cung Thiên Tà nói trúng tâm sự. Cúi thấp đầu xuống, yên lặng buồn rầu, Nam Cung Thiên Tà tiến gần vài bước, vẻ mặt chân thành nhìn lễ phu nhân, nói, tam nương, thiên tà thật ra có một ý tưởng, không biết có được không? Lễ phu nhân mạnh ngẩng đầu, kinh hỉ nói, Thiên Tà, ngươi có biện pháp nào? Nói mau nghe xem, Nam Cung Thiên Tà muốn nói lại thôi. Ra vẻ khó xử nhìn về phía Lễ Phu Nhân. Lễ Phu Nhân vội vàng nói. Thiên Tà có gì cứ nói. Đừng ngại, vậy Thiên Tà liền nói. Tam Nương nếu cảm thấy không được cũng không sao. Nam Cung Thiên Tà nghĩ nghĩ. Nói, Tam Nương, tiên hạ thủ vi cường. Thiên Tà cảm thấy được. Nếu muốn bảo trụ tứ đệ, không cho vị trí cốc chủ rơi vào trong tay ngoại nhân. Chỉ cần Tam Nương trợ giúp Thiên Tà, có sự trợ giúp của Trác Tiêu Cung, Thiên Tà tự tin, nhất định có thể đi trước bọn họ, trước đem bọn họ nhất nhất diệt trừ. Chỉ cần vị trí cốc chủ chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay người một nhà chúng ta, ai còn có thể tổn hại đến tứ đệ. Nam Cung Thiên Tà nói xong, thành khẩn nhìn Lễ Phu Nhân. Quả nhiên, trong lòng Lễ Phu Nhân cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, mới nâng đầu, nhìn về phía Nam Cung Thiên Tà vẫn lẳng lặng chờ đợi. Nhẹ giọng nói, biện pháp này quả thật không tồi, nhưng ngươi như thế nào có thể để cho ta tin tưởng? Ngươi sẽ không hướng Mạc Nhi xuống tay. Trên mặt Nam Cung Thiên Tà buồn bã, lộ ra vẻ ủy khuất, nói, Tam Nương sao lại hoài nghi Thiên Tà sẽ hướng tứ đệ xuống tay? Hắn chính là thân đệ đệ của Thiên Tà a. Nhìn Lễ Phu Nhân bất phi sở động, trầm mặc không nói, Nam Cung Thiên Tà khẽ cắn môi, nói, nếu Tam Nương còn không yên tâm, Thiên Tà nguyện lập thư thệ, viết thư thề, ngày sau Thiên Tà nếu bội bạc, Tam Nương đem thư thệ giao cho phụ thân, như vậy phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Tà. Ân, Thiên Tà, để cho Tam Nương hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ cùng ngươi phúc đáp. Lễ Phu Nhân ra vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, rồi lại do dự nói, như thế Thiên Tà liền không quấy rầy Tam Nương, để tránh các công tử khác thấy Thiên Tà ở Trác Tiêu Cung lâu. Nghĩ được điều gì, Nam Cung Thiên Tà gật gật đầu, trong lòng biết Lễ Phu Nhân kỳ thật đã đáp ứng, bất quá giả bộ dáng hướng chính mình muốn thêm càng nhiều chỗ tiện nghi hơn. Không khỏi trong lòng âm thầm cười, Lễ Phu Nhân tuy là lợi hại, nhưng chung quy bất quá cũng chỉ là một nữ nhân, một mẫu thân, thư thể có năng lực như thế nào, đợi đến khi chính mình thực sự chiếm được vị trí cốc chủ. Phụ thân khó có thể vì một đứa con đã điên rồi, liền giết đứa con đã danh chính ngôn thuận ngồi trên vị trí cốc chủ, đem vị trí cốc chủ chắp tay tặng cho ngoại nhân. Lễ Phu Nhân cũng không lại rong dài, cười cười, nâng chén trà lên, Thủy Nhan một bên đứng dậy, đem Nam Cung Thiên Tà đưa ra khỏi cung, muốn Trác Tiêu Cung toàn lực tương trợ. Đại ca thật sự là nói như thế. Nam Cung Thiên Mạc kinh ngạc nhìn về phía Lễ Phu Nhân. Sắc mặt Lễ Phu Nhân ngưng trọng gật đầu. Nam Cung Thiên Mạc nghĩ nghĩ, nói, nương thấy thế nào? Lễ Phu Nhân cười cười nói, Mạc Nhi, hiện giờ ngươi nếu đã thanh tỉnh, việc này, tất nhiên là chính ngươi quyết định. Nam Cung Thiên Mạc cả kinh, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội la lên, nương, chẳng lẽ, Mạc Nhi? Lễ Phu Nhân mắt thấy Nam Cung Thiên Mạc thần sắc đột biến, liền biết hắn nghĩ sai, giải thích nói, yên tâm, nương cũng biết, nương tuy rằng không có võ công, nhưng chỉ cần với thân phận đệ tam phu nhân của Tuyệt Cốc cốc chủ, bọn công tử kia đối với nương cũng kiêng kỵ nhiều, nương không cần phải rời khỏi Trác Tiêu Cung, có thể giúp được ngươi, nương sẽ tận tâm hết sức. Lễ Phu Nhân yêu thương vén sợi tóc đen rơi trên vai Nam Cung Thiên Mạc, nói, nhưng việc hôm nay, nương vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình quyết định. Ý tứ của nương, ngươi có hiểu được? Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Mạc Nhi tất nhiên hiểu được. Nói xong cúi đầu, yên lặng trầm tư. Lễ Phu Nhân nhìn Tổng quản Thiên Hành liếc mắt một cái, không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Nam Cung Thiên Mạc nâng đầu, tự tin nói, đáp ứng hắn, Mạc Nhi. Lễ Phu Nhân cùng Tổng quản Thiên Hành vừa nghe, không khỏi nhíu mày, chăm miệng một lời bật thốt lên. Nam Cung Thiên Mạc nhìn Lễ Phu Nhân, lại nhìn Tổng quản Thiên Hành, thấy hai người đều là vẻ mặt không đồng ý, cười nói, nương, tổng quản, Mạc Nhi hiểu được chính mình đang làm cái gì. Tâm tư của đại ca thực không tồi. Muốn kéo Trác Tiêu Cung vào bên trong hỗn thủy. Thực lực trống rỗng, muốn tiêu hao một phần lực lượng của Trác Tiêu Cung. Lại có thể mượn tay tiêu diệt những đối thủ khác. Mà chỉ cần người Trác Tiêu Cung bắt đầu cùng tranh đoạt. Một khi bị người khác phát hiện, những người khác chỉ sợ rốt cuộc sẽ không dung mà hạ thủ kẻ điên này. Ha ha, nếu ta có gì vạn nhất, nghĩ đến đại ca cho dù thực đến chỗ phụ thân bồi tội. Vẫn có thể được phụ thân toàn tâm tương trợ. Tổng quản Thiên Hành nghe đến đó, đã biết Nam Cung Thiên Mạc đã có tính toán. Mỉm cười, không nói gì nữa. Lễ phu nhân nhíu mày nhìn Nam Cung Thiên Mạc, khó hiểu nói. Mạc Nhi, nếu ngươi đã biết được, sao lại, Nam Cung Thiên Mạc cười cười, nói, đại ca không đề cập đến hắn cùng với Vân Thanh Cung Lục Công Tử Chữ Thanh hiệp nghị. Đêm qua đại ca cùng Lục Công Tử Chữ Thanh đồng thời hành động. Chỉ sợ Âu Dương Tín cùng Đinh Tường đều đã đoán được. Vân Thanh Cung cùng Tàng Kiếm Cung lưỡng bại câu thương, sau này tất nhiên Lạc Dương Cung là chủ lực. Nương, đại ca chính là muốn mượn đao giết người. Nhất thạch tứ điểu chi kế a, kế một viên đá trúng bốn con chim. Lễ phu nhân hơi suy tư, liền hiểu được, Nam Cung Thiên Tà mượn lực lượng của Trác Tiêu Cung. Một có thể bảo tồn thực lực, hai có thể tiêu hao lực lượng của Trác Tiêu Cung. Ba có thể phòng bị Vân Thanh Cung phản phệ, bốn có thể tiêu diệt tất cả lực cản còn lại. Lễ phu nhân chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Vui mừng nhìn Nam Cung Thiên Mạc, nói, Mạc Nhi đã trưởng thành rồi. Nương cũng yên tâm, Mạc Nhi, xem ra ngươi đã có tính toán. Chỉ là người phái tới Lạc Dương Cung chỉ sợ khó có thể còn sống mà trở lại. Tổng quản Thiên Hành nhìn Nam Cung Thiên Mạc, đạm đạm nhắc nhở, ánh mắt lễ phu nhân chợt lóe. Nói, người được phái đi, phải là người đáng tin cậy, vừa cơ trí. Võ công không thể quá yếu, nếu không khó có thể thể hiện được thành ý của chúng ta. Đồng thời, còn phải là người được Mạc Nhi yên tâm. Như vậy xem ra, cao thấp Trác Tiêu Cung, cũng chỉ có Liễu Như Phong thích hợp nhất. Huống chi, Nam Cung Thiên Tà đã biết sự tồn tại của hắn. Ta muốn chém bà ghê. Tổng quản Thiên Hành tất nhiên hiểu được tâm tư của lễ phu nhân. Đối với lễ phu nhân mà nói, tai họa ngầm phải nhanh chóng được loại trừ, cơ hội tuy là không tồi, chỉ là đưa ra như vậy, không khỏi quá mức lộ liễu. Tổng quản Thiên Hành không tiếng động nhìn về phía lễ phu nhân. Sao không đợi Nam Cung Thiên Mạc tự mình nói ra, trong Trác Tiêu Cung, Dạ Thất Thân là ảnh vệ, không có khả năng lộ diện, chính mình cũng không thể bị bại lộ, người Nam Cung Thiên Mạc có thể dùng, cũng chỉ có một mình Liễu Như Phong. Nam Cung Thiên Mạc cũng chưa từng để ý, yên lặng trầm tư trong một cái chớp mắt, cười nói, nương nói cũng đúng, trong cung cũng chỉ có y đi là thích hợp nhất. Lễ phu nhân mỉm cười, tổng quản Thiên Hành nhìn lễ phu nhân, đối Nam Cung Thiên Mạc nói, như thế, ta cùng với nương ngươi về chủ cung trước, an bài một chút nhân thủ, về phần Liễu Như Phong, liền để Mạc Nhi an bài. Để cho hắn sáng mai đến chủ cung, dẫn người đi Lạc Dương cung trước, cách chương.